Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevasco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chàng đưa tôi đi đâu, hiệp sĩ? Nàng nói tiếp. Nơi nào nàng ra lệnh đưa nàng đến, thưa phu nhân? Nếu nàng muốn về Paris, tôi cùng với con ngựa của mình. Không, không, nàng nhanh nhảo nói. Tôi muốn ở lại Versailles. Một áng mây lướt qua trên trán của Dasa và chàng thở dài rất sâu. Versailles có nghĩa là nhà vua. Nhưng thật hạnh phúc khi ở gần ngài, để đè nặng hơn những ý tưởng ghen tuông của ngài. Vì nàng không muốn quay về Paris, hiệp sĩ do dự nói, tôi thấy chỉ có một cách, và đó là hãy mạnh dạn nói đi hiệp sĩ, là đưa nàng đến nhà tôi. Hiệp sĩ nói và đỏ mặt như thể chàng vừa nói điều gì to tát. Vậy là tốt hơn cả, nàng nói đơn giản, nhà chàng với sự canh gác của một người như chàng, tôi không còn gì phải sợ cả. Sự đơn giản mà Jean chấp nhận lời đề nghị khiến Dasa đáng thương chán nản. Chàng chờ đợi một sự kháng cự. Jean đồng ý đến nhà chàng một cách tự nhiên như đến nhà một người anh. Và lúc ấy chàng có cảm giác nhói buốt và đau đớn rằng người mà chàng sùng bái chứng tỏ với chàng quá nhiều tin cậy, rằng là thật sự yêu chàng như một người anh và không bao giờ nàng yêu chàng một cách khác. Tuy nhiên với sự tin cậy này, mặc dù không thích nhưng chàng cảm thấy tự hào. Chàng bắt đầu quả quyết đi về phía khu Réservoir và dừng trước cửa ngôi nhà bí ẩn mà ông Jacques đã tặng cho chàng với lòng hiếu khách kỳ lạ. Nhưng lúc ấy, hoài niệm về những điều kỳ lạ bỗng quay lại với chàng và khiến chàng run rẩy. Chàng nhớ chuyến viếng thăm của bóng ma của người đàn bà mặc toàn đồ đen đã nói đừng bao giờ vào biệt trang đối diện, dù với viện cớ gì. Chàng nhớ rằng bức thư buổi sáng đã nói đúng rằng biệt trang đối diện được giao cho chàng sử dụng trong trường hợp chàng trở về nhà với Jean. Chàng linh cảm một mối nguy hiểm khủng khiếp nào đó. Chàng muốn lùi lại. Quá trễ, cửa đã mở và Lubin, người hầu phục vụ chàng, xuất hiện. Dasa quyết định mạo hiểm. Chàng cảm thấy đầy sức mạnh và can đảm. Dù chuyện gì xảy ra, mình cũng ở đó để bảo vệ nàng. Ngay từ ngày mai, mình sẽ tìm một chỗ ẩn náu mới cho Jean. Và chàng bước vào. Nàng theo chàng quá bận tâm vì những suy nghĩ riêng nên không ngạc nhiên vì những bài trí kỳ lạ của ngôi nhà này. Trong sân, Lubin đi trước, cầm đuốc trên tay, nghiêng mình sang bên phải. Chính trong biệt trang bên trái mà đã xa cư ngụ, chàng xuất hỏi Lubin lý do việc đổi chỗ ở. Nhưng giờ đây đã quá trễ, nếu nói không những chàng sẽ làm cho Jean hoảng sợ mà còn đánh thức những kẻ đang rình rập chàng. Vậy nên chàng vào, tay giữ thanh kiếm trong biệt trang, mà theo ý kiến của người đàn bà bí mật mặc đồ đen, chàng không bao giờ nên vào. Mấy khẩu súng lục của tôi đâu? Chàng gay gắt hỏi Lubin. Chúng đây thưa ông, người hầu nói và mỉm cười. Lúc đó hiệp sĩ chợt thấy trên một chiếc bàn những khẩu súng lục của chàng mà Lubin chỉ. Thấy chúng khiến chàng yên tâm. Ít ra đêm nay chàng nghĩ, người ta không muốn chống lại mình hay chống lại Jean, nếu không người ta không mang đến cho mình vũ khí tự vệ. Một ý nghĩ bất ngờ xuyên qua tâm trí chàng và chàng xem xét những khẩu súng lục, chúng nạp đầy đạn. Từ đó Dasa hoàn toàn yên tâm và tin rằng bóng ma đen cùng ý kiến của cô ta chỉ là một huyền thoại trong trí tưởng tượng của chàng. Mặt khác phải thú nhận rằng dáng vẻ của phòng khách nhỏ mà chàng vừa vào không có vẻ gì đáng báo động. Đó là một phòng khách riêng, đổng dáng và thanh lịch, mà những cô chủ nhỏ khó tính nhất cũng không có gì phải chê trách. Sự thanh lịch và đổng dáng này, Jean đã chú ý và không phải không có chút bối rối. Làm thế nào mà hiệp sĩ Dasa, một sĩ quan nghèo, quen với lều trại hơn là phòng khách, lại có thể nghĩ đến những điều tinh tế này? Và làm thế nào, nhất là chàng có thể tiêu xài để trang bị đồ đạc như thế? Cuối cùng nàng tự nhủ rằng hiệp sĩ chắc đã bỏ ra nhiều năm lương bổng của mình. Chàng trai đáng thương, nàng nói và nhìn một cách mũi lòng. Mặt khác, nàng thoải mái trong hoàn cảnh có vẻ bối rối như một phụ nữ có đầu óc kém nhanh nhạy hơn mình. Nàng ngắm những tấm thảm căng quý giá, những món đồ đạc tế nhị, những món kỳ quặc đắt giá với một cảm giác biết ơn mũi lòng. Chàng muốn mình tìm lại ở đây tất cả những thói quen của mình. Hiệp sĩ về phía chàng, đảm bảo là những khẩu súng lục của chàng đã nạp đạn và trong tầm tay, xem xét chăm chú nơi chàng đang đứng và thấy không có gì đáng ngờ, buông thả trong sự quyến rũ và hạnh phúc được ở gần thần tượng. Phu nhân, bữa ăn đã dọn xong, Lubin bất ngờ nói và xuất hiện ở phòng lân cận. Phép thần kỳ lại tiếp tục, hiệp sĩ tự nhủ. Jean không cảm thấy ngon miệng chút nào, nhưng nghĩ nàng sẽ xúc phạm hiệp sĩ một cách tàn nhẫn nếu từ chối ngồi vào bàn và tôn vinh bữa ăn mà chàng đã ra lệnh dọn lên với một niềm vui trẻ thơ. Nên nàng sang phòng ăn rất xứng với phòng khách riêng. Hiệp sĩ, nàng nói và ngồi vào bàn. chàng đã làm những điều điên rồ, phòng khách này, phòng ăn này, bữa ăn khuya dọn một cách xa hoa. Lhasa vẫn sửng sốt, chàng đã không nghĩ đến điều ấy, và làm thế nào để Jean khỏi hiểu lầm, làm thế nào để nói với nàng rằng chàng không phải ở nhà mình. Phu nhân, chàng ấp úng. Nhưng vậy là chàng đã chờ tôi à? Bỗng Jean nói tiếp. Vậy thì phải, hiệp sĩ kêu lên, mặt trở nên đỏ lửng. Tôi chờ nàng, chẳng phải tôi luôn chờ nàng ư? Chàng tự ghét mình vì đã nói dối như thế, nhưng chàng hiểu rất rõ câu hỏi sắp nảy lên trên môi của Jean nếu chàng không trả lời như thế. Vậy thì chàng đợi một phụ nữ. Tùm Giang xin nàng, chàng nói tiếp bằng giọng vừa nồng nàn vừa run rẩy. Đừng hỏi tôi, đừng hỏi gì tôi cả. Giả sử rằng nàng được chở tới một căn nhà bị phù phép, rằng tất cả những gì dây quanh chúng ta chỉ là do phép màu và mộng ảo. Ôi, nhưng chàng sắp làm tôi sợ. Nàng kêu lên vui vẻ, hoặc ít ra cũng tỏ ra vui vẻ để tưởng thưởng hiệp sĩ đáng thương một chút. Đừng sợ gì hết, chàng nói rất sung sướng về sự vui vẻ này. Tôi có thể la lên như trong lô xích, hiện ra đi, một là Hakasti, có nghĩa là những bóng ma hay phù thủy. Không ai trong lúc này có thể lấy đi của ta kho báu quý giá mà ta đóng dấu ấn hạnh phúc khi sở hữu trong thoáng chốc. Chàng trai đáng thương, Jean thầm nhủ, rất mũi lòng. Hiệp sĩ đã thốt ra những lời này với niềm ngây ngất thực sự. Trong tâm trí chàng, chàng nói với những kẻ thù giả sử có thể ẩn nấp trong nhà, và chàng ném quanh mình một cái nhìn bóng cháy. Nhưng ánh mắt ấy lại quay về phía Jean rất đẹp, rất rạng ngời tuổi thanh xuân tuyệt hảo, và thấy nàng thật bình yên, thật điềm tĩnh, thật xa xăm, thật xa, những giọt lệ bỗng trào dâng trong mắt chàng. Bà Tước Du Barry, như người ta đã thấy, đã tháp tùng ông Jacques và Juliet tới căn nhà nhỏ dưới hàng cây. Ở đó, ông Jacques đã giao lại cho ông ta một lá thư và bá tước lao đi, trong khi Bernie ra dấu hiệu phù hợp với Suzon buộc phải mở cửa khu vườn nhỏ. Trong khi chuyện xảy ra giữa Juliet đã vào trong nhà và Jean với cảnh mà chúng tôi vừa kể, và sau đó Jean phải trốn khỏi nhà, bà Tước Du Barry chạy về lâu đài Versailles. Lúc ấy khoảng 7 giờ, lâu đài đang rất nhộn nhịp, đó là giờ ăn tối của nhà vua. Du Barry vào trong những căn hộ rộng bao la và nguy nga, tạo thành ở cánh phải, nơi ở riêng của Louis XV. Ông ta gặp trên đường đi một đám đầu bếp phụ việc, có lính thị sĩ mặc lễ phục diễu hành hộ tống, được một sĩ quan chỉ huy. Sĩ quan đi đầu, kiếm cầm trên tay. Đằng sau anh ta có một nhân vật nghiêm trọng, đó là sĩ quan pháo binh của nhà vua. Rồi đến các đầu bếp học việc, cứ hai người khiêng một chiếc mâm xếp cân đối những món ăn phủ chuông bạc. Đó là món thịt của nhà vua đang đi qua, có nghĩa là bữa ăn tối của ngài. Du Barry cũng như các quý tộc chạm vào đám rước đặc biệt này, bị lộ diện và đi theo. Qua một cửa mở rộng, ông ta thay phòng ăn. Louis XV lúc này vào đó, dáng vẻ quể quải, ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Chọn kỹ các món ăn, than phiền rằng nghệ thuật bếp núc đang xuống dốc. Và không vì vậy mà bỏ qua ngụm nào, dù đó không phải là tay sành ăn vương giả như Louis XIV. Làm khách mời ngạc nhiên vì cách ăn ngấu nghiến, Louis XV vẫn là một chiếc nĩa rất tốt. Các triều thần có vinh dự được thấy ngài ăn, tụ tập trong một góc phòng, im lặng chăm chú với từng cử chỉ của chủ nhân. Louis XV để rơi chiếc khăn ăn, có một đám quận công, bá tước và hầu tước ùa tới. Chính Du Barry đã đến đầu tiên và có vinh dự nhặt khăn lên. Nhà vua mỉm cười và Du Barry lúc gần đây thấy rất tệ ở triều đình. Nay thấy mình được bù đắp rộng rãi, nhưng một niềm vui kiểu khác đang được dành cho ông ta. Nữ bá tước ra sao rồi? Bỗng Louis XV hỏi ông ta, với vẻ thân thiện kiểu thị dân, để lộ bản chất trong tính cách của ngài. Sao không bao giờ thấy nàng ấy ở Versailles? Tàu bệ hạ, Du Barry nói và rùng mình rất sâu. Phu nhân bá tước Du Barry sẽ rất hạnh phúc và được gia giúp khi hoàng thượng lo cho nàng. Còn về việc đến Versailles, nữ bá tước hẳn đã đến vào giờ này, và vì được nhà vua ra lệnh, nàng sẽ đến thi lễ với hoàng thượng. Nhà vua tán đồng một cái gật đầu. Và tiếng đồn của những lời này lan truyền ngay đến các triều thần đang liếc nhìn Du Barry đầy ganh tị. Tuy nhiên ông này lui bước và chẳng bao lâu, ông hòa nhập vào đám đông. Ông nhìn quanh mình và dường như tìm ai đó. Bữa ăn tối chấm dứt, nhà vua bước sang gian phòng lớn nơi ngài bắt đầu chơi và tỏ ra rất vui. Du Barry đã lẫn mất, ông ta lên hai tầng lầu, nhanh chóng bước qua phòng ngủ mà Bernie đã có với ông sắc cuộc thảo luận mà chúng ta đã nói đến. Cuối cùng đến một cánh cửa, một gia nhân mở cửa khi ông gõ. Có thể gặp ông Le Bain không? Bá tước hỏi. Tôi có thể hỏi ông ấy. Gia nhân nói, Le Bain là hầu phòng của nhà vua, và gia nhân này là hầu phòng của ông ta. Căn hộ gồm 5 phòng bài biện đủ đồ đạc, có thể khiến một thị dân giàu có ganh tị. Có thể gặp ông Le Bain, gia nhân nói khi quay lại, xin ông bá tước theo tôi. Chốc lát sau, bá tước vào trong phòng khách của ông Leben. Ông chỉ phục vụ bắt đầu từ khoảng 9 giờ để kết thúc như mặt trời mọc. Chúng ta có ở riêng với nhau không? Dubarry khẽ hỏi. Ông có thể nói. Leben trả lời. Trong cả lâu đài, những bức tường đều có tai, nhưng ở đây tôi đã thu xếp để những cái tai này bị bịt kín. Như thế, đừng sợ gì hết. Dubarry rút trong túi áo ngực ra một bức thư mà ông Jacques đã trao cho. Đó là, như người ta đã thấy, một tờ giấy đơn giản được gấp làm tư. Cho nhà vua, bá tước nói. Leben cầm lấy tờ giấy, đọc, lắc đầu và chỉ nói đơn giản. Cuối cùng, Leben, bá tước nói tiếp, phải làm sao để nhà vua không đọc tờ giấy này trước nửa đêm. Có nghĩa là người ta đợi ngài sau nửa đêm một chút, hãy yên tâm, và nói với người đã cử ông rằng lệnh của người đó sẽ được thực hiện theo thư. Leben lúc ấy chính mình đưa Dubarry đến cửa, vinh dự mà ông không trao cho tất cả mọi người. Dubarry lộ diện dưới đám triều thần, tìm được cách để nhà vua còn thấy mình một cách chậm rãi và khôn ngoan. Ông ta ra ngoài mà không ai để ý. Lúc đó là 9 giờ, ông ta chạy đến hẻm Reservoir. Hiệp sĩ đã xa, ông ta hỏi, đi từ 1 giờ rồi. Người ta đã dặn cậu giữ hắn lại đến 9 giờ rưỡi kia mà. Quỷ cũng không giữ cậu ta lại được, ông bá tước à. Hơn nữa, việc hiệp sĩ đã xa ở tại nơi gác của mình chỉ có lợi hơn mà thôi, trong trường hợp bất ngờ. Lúc ấy, Dubarry hướng về ngôi nhà nhỏ dưới hàng cây, cách cửa ra vào 20 bước, trong bóng tối dày đặc của cây cối san sát. Ông ta thấy Bạc Ni đang chờ đợi bất động, mắt nhìn chăm chăm vào cửa, đồng hồ trên tay. Hiệp sĩ đâu? Bá tước khẽ hỏi. Trước cửa phụ trong giường, tôi vừa đảm bảo. Tốt, sắp đến giờ, trong một khắc nữa. Còn ông ta, Dubarry hỏi tiếp, tôi không biết, nhưng hãy chắc chắn rằng ông ta hay cái bóng của ông ta ở đâu đó đang rình chúng ta. Miễn là Juliet thành công, cô ta sẽ thành công, Bạc Ni nói. Lúc đó hai nhân vật im lặng, hoàn toàn trùm trong áo choàng, dán vào thân cây, cả hai dường như không xúc động. Điều họ làm ở đó có vẻ rất tự nhiên. Một khắc trôi qua, 10 giờ, Bạc Ni thì thào. Và mặc dù bóng tối rất sâu, vẫn có thể giải mã những cây kim chạy trên đồng hồ của mình. Nào bá tước, đã tới giờ hành động, hãy đi vòng ngôi nhà và đảm bảo mọi chuyện xảy ra đúng mực. Tôi sẽ ra chuyện ở cửa vào. Bạc Ni lướt đi, luồn qua hết cây này đến cây khác. Dubarry đến gần cửa và bắt đầu gõ, ban đầu nhẹ nhàng rồi gay gắt hơn. Đó là những tiếng gõ mà Jean đã nghe và khiến nàng quyết định bỏ trốn. 10 phút sau, Bạc Ni đến gặp ông ta. Làm xong rồi à? Dubarry hỏi nồng nhiệt. Đến đây, Bạc Ni nói để trả lời. Dubarry theo anh ta chẳng bao lâu thấy một nhóm lộn xộn trong bóng tối đi trước họ, hiệp sĩ Dassa và phu nhân Dijon. Ông ta thì thào, giọng khàn đặc, một niềm vui cuồng nổ gầm gừ trong lòng ông ta. Cuối cùng ông ta đã nắm được Dassa, lần này thì nắm rất chắc. Vĩnh biệt, Bạc Ni nói, vai trò của tôi kết thúc về những chuyện liên quan tới ông. Cậu về lâu đài à? Dubarry hỏi. Phải, để theo dõi gần những tiến triển mà hoàng thượng sắp lao vào. Còn ta sẽ theo những tiến triển của hiệp sĩ Dassa. Bạc Ni nhìn xuyên xuyên theo hướng lâu đài và Dubarry tiếp tục theo dõi hiệp sĩ và Jean. Miễn là họ đến đó, ông ta gầm gừ. Ông ta cảm thấy tái mặt với ý nghĩ rằng Dassa có thể không đến được hẻm Reservoir, rằng có lẽ Jean từ chối theo chàng đến đó. Ông ta lục lọi và rút từ trong bao ra một con dao găm sắt mà ông ta giữ trên tay. Mặc kệ, ông ta lầm bầm trong một cử chỉ điên giận. Mình nắm chắc hắn, mình không để cho hắn thoát. Nếu hắn không đến đó, mình sẽ giết hắn. Đi hết 500 bước, ông ta đảm bảo. Dassa đi về hướng hẻm Reservoir. Ông ta thấy chàng vào trong đường hẻm mở ra ngay trước mặt. Ông ta có một tiếng gầm gừ vui sướng như tiếng con hổ khi nắm chắc con mồi của mình. Dassa và Jean dừng lại trước ngôi nhà bí ẩn. Họ vào trong. Cuối cùng, ông ta tự mình gầm gừ. Và chắc chắn lúc này ông ta quên Juliet, ông Sắc, vai trò mà ông ta đang diễn. Ông ta quên hết, chỉ nhớ sự báo thù mà ông ta đã nắm chắc. Ông ta chờ nửa giờ trước cửa, có lẽ để điềm tĩnh lại. Cuối cùng ông ta gõ nhẹ một cách đặc biệt, cửa mở ra ngay mà không ai xuất hiện. Ông ta vào, đóng cửa lại không gây tiếng động và hướng về biệt trang bên trái, biệt trang mà trước kia Dassa đã chiếm. Lúc đó ông ta ngồi xuống, tựa khuỷu tay vào một cái bàn, ôm đầu trong tay và chìm vào một cơn mơ màng u ám. Nhiều giờ trôi qua, có lẽ 4 hay 5 giờ sáng. Lúc này ông ta có vẻ thức dậy từ một giấc mơ dài từ góc bàn. Ông ta liếc nhìn quanh với cặp mắt đẫm máu. Những tội phạm chuẩn bị giết người có cặp mắt như thế. Họ dường như sợ người ta rình rập mình, rằng ai đó vô tình đọc được trong lương tâm họ. Dubarry có lẽ cảm thấy nỗi sợ sệt bí ẩn đó. Nhưng ông ta có nỗi sợ vật chất và tích cực hơn khi trông thấy ông Jack xuất hiện. Ông ta đã quyết định tất cả và ông biết rằng ông Jack cấm ông ta giết chóc sẽ ra lệnh cho ông ta chờ. Ông ta không muốn nữa, ông ta không thể chờ. Ông ta nắm lấy một khẩu súng lục mà ông ta đã đặt trên bàn khi bước vào và ngắm nó vài phút. Rồi bằng một động tác chậm rãi, ông ta lại đặt nó lên bàn. Không, ông ta thì thầm, như thể gây quá nhiều tiếng động. Và rồi một viên đạn cách hai bước có thể chệch, có thể bắn sai. Và rồi viên đạn người ta không thể thấy nó vào. Không, cái này tốt hơn, cái này là con dao găm. Ông ta nắm lấy nó và bỏ vào tay áo, như thể cầm trong tay. Lúc đó nhẹ nhàng không tiếng động, ông ta ra cái sân nhỏ và chậm chậm lướt về phía biệt trang trước mặt, biệt trang có Jean và hiệp sĩ Dasa.